Chương 311, cầu người cầu kỷ. Không bao lâu, Tiểu Hy liền mang theo mấy cái nữ nhân trở về, các nàng xuyên tiết hàng cho áo khoác, hai chân trần trụi trên bàn chân còn có chút thanh thanh tử tử vết thương. Mặt dùng nước thanh tẩy qua, sắc mặt vàng như nến, có chút thậm chí trên mặt còn có vết sẹo, tóc đều bị tùy ý cắt thành tóc ngắn, các nàng thật chặt vây quanh một nữ nhân, nhìn người trong ánh mắt có thật sâu sợ hãi. Bị các nàng vây quanh nữ nhân khí sắc tương đối mà nói tốt hơn không ít, nàng nhìn nam nhân ánh mắt mang theo chán ghét căm hận, liền xem như đối tiết hàng bọn họ bọn này ân nhân cứu mạng cũng là ánh mắt cảnh giác. Tương đối đặc biệt chính là, nàng tay trái chỉ có cánh tay một bộ phận, địa phương khác trống rỗng. Hiện tại nàng một bên an ủi cái khác ba nữ nhân, một bên nhỏ giọng nói chuyện với Kiều Hy. Thân thể của nàng còn bị một cái bất quá 7-8 tuổi tiểu nữ hài ôm. Nữ hài đem vùi đầu lấy trong ngực của nàng, mang theo rõ ràng đối với chung quanh kháng cự. Tiết hàng nhức đầu, cái này rõ ràng xem xét chính là nhận lấy thương tổn nghiêm trọng nữ nhân, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm linh, thậm chí còn có thể gặp ngược đãi. Người như vậy tại tận thế sơ kỳ so khá thường gặp, dù sao khi đó là trật tự đạo đức sụp đổ kỳ, nhân tính mặt ác tại tận thế bên trong toàn bị phóng thích ra ngoài. Bất quá tại ngũ đại trong căn cứ, trật tự chậm chậm bắt đầu trùng kiến. Chuyện như vậy cơ bản đã ít đi rất nhiều. Đương nhiên, tự nguyện giao dịch bọn họ QNZ không có công phu quan ở, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Mà tao ngộ nữ nhân như vậy đại bộ phận đều sẽ đi cực đoan, nếu không phải là triệt để sa đọa, bị động tiếp nhận hết thảy tất cả, nếu không phải là căm hận lấy hết thảy tất cả, căm hận lấy tất cả nam nhân, đương nhiên còn có cố gắng muốn thu hoạch được thực lực, nắm giữ mình vận mệnh nữ nhân. Trong quân khu những cái kia xâm mới quân nữ binh, đại bộ phận đều tao ngộ qua không may, huấn luyện thời điểm cái kia sự quyết tâm, bọn họ những này nam binh nhìn đều sợ hãi, quả thực là đem mình vào chỗ chết ra y vo. Đương nhiên, cố gắng của các nàng là có hồi báo, mặc kệ là thể có thể vẫn là kỹ xảo chiến đấu, tiến bộ đều rất lớn, bước lấy bọn họ những này nam binh cũng không thể không cố gắng, huấn luyện không sánh bằng nữ còn không biết xấu hổ lưu tại quân đội còn không bằng ném ra bên. Ngoài huy dòm bị hiện tại cái này mấy cái nữ nhân đến Hoa Nam căn cứ cũng không biết sẽ đi con đường nào, lại sẽ có như thế nào gặp gỡ. Nhưng là bất kể nói thế nào, chỉ cần nguyện ý cố gắng, vẫn là có thể còn sống sót. Về phần làm sao cái cách sống, vậy liền nhìn lựa chọn của các nàng. Làm sao Thiệu Văn liền không ở nơi này đâu, nàng tại cái này dễ dàng hơn. Nàng là nữ, thủ hạ nữ binh cũng nhiều. Đối với tình huống này QNZ có kinh nghiệm. A Kiều Hy cùng nữ tử kia giao lưu xong, sau đó đi đến tiết hàng trước mặt, đối với hắn xoay người thật sâu bái. Được rồi, chúng ta không thể cái này, chuẩn bị xong chúng ta liền muốn lên đường, chính các ngươi lái xe theo ở phía sau. Đến Hoa Nam căn cứ ta QNZ không có rảnh an bài các ngươi theo quá trình đi là được rồi, chỉ cần không phải hết ăn lại nằm, ngồi ăn rồi chờ chết người. Các ngươi có thể tại Hoa Nam căn cứ sinh hoạt. Tiểu Hy gật gật đầu, thật lòng nghe tiết hàng. Còn có, nhất định phải chuẩn thủ căn cứ điều lệ chế độ, trong căn cứ sân huấn luyện đi thêm đi, cầu người không bằng cầu kỷ, chỉ có mình nắm giữ lực lượng, còn có thể làm chính ngươi được. Ta đã biết ta nhất định sẽ. Tiểu Hy kiên định gật đầu, từ tiết hàng bọn họ đám người này hành vi cùng hắn vừa mới nói với hắn giải giác mấy lời. Hắn đã biết đạo Hoa Nam căn cứ nhất định không nghĩ như NGKINAI tư nhân nhỏ căn cứ đồng dạng. Đúng rồi, tiết hàng nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, căn cứ rất nhiều nơi nhận người, chỉ cần có thành thạo một nghề, không đói chết. Chúng ta quân đội QNZ nhận người, đặc biệt là dị năng giả, đãi ngộ rất tô tờ đương nhiên, nguy hiểm QNZ là rất lớn, vĩnh viễn xông vào trước nhất tuyến, các ngươi có thể hảo hảo hiểu rõ. Giao giao lúc ấy nói bọn họ đều là dị năng giả, như vậy, người thiếu niên trước mắt này cũng hẳn là, cũng không biết cái gì dị năng. Bọn họ quân đội thiếu người, lại không lâu Nư A nói không chừng muốn cưỡng chế chiêu binh, hiện tại nhà, có thế lừa gạt một cái là một cái đi ra y vo một phen, trời đã sáng rồi, đội xe chậm rãi khởi động, đón chiêu dương lái về phía Hoa Nam căn cứ. Cái kia giao giao à. Người kia gì có thể đến cùng là cái gì mắt thấy sắp đến Hoa Nam căn cứ, tiết hàng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thăm, hắn quá hiếu kỳ, đến cùng cái gì dị năng A thuần gì. Cái kia áo xám nam nhân giống như Hạ Y Kỳ Huyền, là thuộc về không gian hệ bên trong thuần gì, mà lại bởi vì tinh hạch hấp thu nhiều, đẳng cấp cao hơn Hạ Y Kỳ Huyền không ít. Chỉ bất quá hoàn toàn dựa vào tinh hạch trồng chất mà không có chuyển hóa thành tự thân lực lượng đẳng cấp bất quá là hư cao thôi, nhìn xem dọa người, kỳ thật sức chiến đấu so cùng giai kém hơn một mảng lớn. Lúc ấy hắn một mực không có xuất thủ, cũng là cho mình lưu một đầu đường lui thôi. Gặp đại thế đã mất, hắn thừa dịp sự chú ý của mọi người đều tại ôn giao trên thân, thuấn di tiến vào đằng sau xe. Về sau Trịnh Trạch Giai cu nở dê chạy trốn tới trên chiếc xe kia, hai người cùng một chỗ xông lên đường cái. Tại đạn hỏa tiễn đánh trúng ô tô một nháy mắt, hắn lần nữa sử dụng dị năng chạy ra ngoài, nhưng là ôn giao sớm phát hiện hắn, để Kim Điêu vợ chồng đem hắn chỗ tới. Bất quá Kim Điêu vợ chồng mặc dù đi, nhưng là tính tình không tốt lắm, cho nên hắn tử tướng có chu tờ thảm. Tiết Hàng đại khái giải một chu tờ, không khỏi lắc đầu, kỳ thật bọn họ kế hoạch này vẫn là rất hoàn mỹ, từng cái phương diện đều cân nhờ ở cờ đến, diễn kỹ cũng là ảnh đế cấp bậc, còn đưa tới zombie, xác suất thành công rất cao. Đáng tiếc, bọn họ không biết có giao giao cái này hoặc tồn tại, cho nên cắm té ngã A bất quá Tiết Hàng khu nở dê âm thầm nhắc nhở mình. Về sau làm nhiệm vụ vẫn là phải cẩn thận quan sát, cũng không thể lật thuyền trong mương. Mắt thấy nhanh muốn đến Hoa Nam căn cứ, Ôn Giao phát hiện cách đó không xa có một tòa tháp cao. Nàng nhớ kỹ trước đó không có à, Lu Cờ Na Ho xuất hiện gặp Ôn Giao một mực nhìn qua ngoài cửa sổ, trên mặt còn mang theo có chút ít nghi hoặc, Tiết Hàng cu nở dê hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút. Giao giao ngươi có phải hay không là nhìn cái kia tháp đó là cái gì cái kia xem như tháp quan sát đi. Trước đó căn cứ tao ngộ mấy lần tập kích đều không nhắc tới trước dự cảnh, một chút thông tin thiết bị lại không dùng đến, tài nguyên cũng không đủ, tư lệnh liền muốn một cái chết biện pháp, cách căn cứ số 10 cây số phương kiến dựng lên 8 tòa tháp cao, sau đó phái người trông coi, có phát hiện có thể kịp thời thông báo căn cứ. Cái kia tháp dưới mặt đất là không, nếu có nguy hiểm, binh sĩ có thể trực tiếp trốn vào dưới nền đất, nơi đó còn có một đoạn địa đạo, có thể chạy trốn. Tiết Hàng cho Ôn Giao cặn kẽ giải thích một lần, lại nói ra, bất quá nghe nói Hoa Bắc căn cứ các giáo sư liên quan tới thông tin mất linh nghiên cứu đã có nho nhỏ thành quả, có lẽ qua không được bao lâu chúng ta liền có thể khôi phục truyền tin. Hiện tại tạm thời còn chỉ có thể dựa vào vệ tinh, bất quá vệ tinh tín hiệu giống như QNZ tại thụ ảnh hưởng, nếu như vệ tinh thông tin tức QNZ mất linh, đây chính là cái đại phiền toái A đang đến gần tháp quan sát thời điểm. Ôn Giao phát hiện đỉnh tháp trên có người, mà Tiết Hàng từ cửa sổ xe nhô ra nửa người, giơ một mặt màu vàng cờ xí quơ quơ. Chờ hắn ngồi xuống, gặp chỗ ngồi phía sau hai tiểu cô nương tò mò nhìn qua hắn, Tiết Hàng hì hì cười một tiếng, giải thích nói, ta cùng hắn chào hỏi đâu, nói cho chính hắn người. Côn vợ ở, lạc mại chèn.